Lý Chi Mân gật gật đầu cũng không nói lời nào, Văn Đồng thấy chê y mặt hắn không có ý không vui thì cũng cẩn thận không nói nhiều nữa. Cách chương.